Đế Tôn, chương 304, Thánh Tăng chuyển thế, 2, góc truyện audio.com, nơi này cũng không phải là vô tướng thiền sư thể diện, mà là tâm thái của chúng sinh. Nếu có thể đạt tới vô tướng, tâm tình tựa như Phật, phảng phất như đại dương mênh mông, sâu không lường được, bao dung vạn vật, hết thảy thần thông, đủ loại công pháp, hết thảy cũng là một giọt thủy trong biển, đó chính là đại tông sư, chính là thần minh. Phật môn công pháp quả thật có chỗ độc đáo của nó, không thể khinh thường. Giang Nam thầm nghĩ, huyền môn chính đạo ta chú trọng thần thông, chú trọng tu vi, huyền môn ma đạo chú trọng thân thể, yêu tộc thì hai cái đều tốt mà Phật môn chú trọng tâm tình. Tứ gia này tương đối mà nói, chính đạo, ma đạo cùng yêu tộc tiền kỳ mạnh nhất mà Phật môn thì cái sau vượt cái trước, tu luyện tới cảnh giới cao thâm lĩnh ngộ đến tâm cảnh tông sư, sẽ đột nhiên trở nên dị thường cường đại. Bất quá, người tu luyện đến thần minh cảnh giới, khẳng định cũng là đại tông sư, khi đó tứ gia này cụ thể ai mạnh ai yếu còn rất khó nói. Hắn hôm nay đã tu thành đạo tâm, mặc dù còn chưa tấn chức tới tông sư cảnh, nhưng mà không khác nhau lắm, đối với vô tướng kiếp kinh hắn cố nhiên cực kỳ thưởng thức nhưng không có ý định tu luyện tâm pháp này, chẳng qua là tham khảo. Mấy ngày sau, Giang Nam rốt cục trở lại Huyền Thiên Thánh Tông, lại thấy Thánh Tông giờ phút này giăng đèn kết hoa, một cảnh vui mừng. Giang sư đệ, ngươi cuối cùng trở lại. Giang Nam mới vừa nhập Thánh Tông, liền thấy một đạo kim quang bay tới, rơi vào trên lâu thuyền, chính là Vân Bằng, cười nói. Vân sư huynh, ngươi cũng thoát thân rồi. Ta bị một vị thần phù cường giả của cổ thần các đuổi giết, cùng hắn so đấu cước lực trằn trọc trăm vạn dặm mới bỏ rơi người nọ, không ngờ người này mai phục ở trước cửa Thánh Tông chờ ta, làm hại ta trải qua thiên tân vạn khổ mới trở lại Thánh Tông. Vân Bằng nhìn thấy hắn bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Sư đệ, ngươi có điều không biết, ngươi không có tin tức kinh động trên dưới Thánh Tông, thậm chí ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng phái người mọi nơi siêu tầm tung tích của ngươi. Lạc sư thúc cũng đằng đằng sát khí đi Nam Hải, siêu tầm những người đuổi theo giết ngươi kia, bất quá những người đó phảng phất như hư không tiêu thất, thủy chung tìm không được. Cuối cùng vẫn là trưởng giáo Chí Tôn đem nàng tìm trở lại, nói yêu bài của ngươi vẫn còn, không có lo lắng tính mạng. Sư đệ, ngươi mấy ngày nay đến tột cùng đi nơi nào? Một lời khó nói hết, ta gặp phải vô tướng thiền sư, thật vất vả mới thoát thân. Giang Nam không có nhiều lời, chỉ đèn màu đầy trời, thấp giọng nói. Trưởng giáo đính hôn rồi. Vân Bằng gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, hạ giọng nói. Trưởng giáo mang theo chư vị thái thượng trưởng lão đi Thái Huyền Thánh Tông, cùng thái hoàng chi nữ lập thành hôn sự, sau khi trở về, mấy vị thái thượng trưởng lão sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Ta nghe sư tôn nói, trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão ở nơi đó bị làm nhục, mấy vị cao tầng của Thái Huyền Thánh Tông nói chuyện âm dương quái khí, nói là nếu đám hỏi, hai phái không bằng thống nhất làm một phái, còn xưng trưởng giáo chúng ta là sư chất. Mấy vị thái thượng trưởng lão kiềm nén không được nổi lôi đình, lại bị trưởng giáo áp xuống. Giang Nam khẽ cau mày, hắn không có tận mắt thấy Tịch Ứng Tình đi cầu hôn, cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia tất nhiên là hai phái. Góc truyện audio.com lục đục với nhau, thậm chí nói không chừng có âm thầm đấu mấy trận. Trưởng giáo Chí Tôn không cho phép mấy vị thái thượng trưởng lão động thủ, Huyền Hạ sư thúc tổ giận đến tại chỗ hộc máu, sau khi trở về liền ôm bệnh không dậy nổi, đoán chừng ngày giờ không nhiều. Vân Bằng cảm khái nói, mấy vị thái thượng trưởng lão Thánh Tông đối với trưởng giáo cũng rất có phê bình kín đáo, đám hỏi lần này, để cho Thánh Tông ta vô hình chung so sánh với Thái Huyền Thánh Tông thấp một đầu, ngay cả bối phận cũng thấp đồng lứa. Huyền Hạ sư thúc tổ. Giang Nam nhớ được người này, Huyền Hạ chính là ngày đó ở trong thất bảo lâm, chủ động nói lên cùng Lạc Hoa Âm hóa giải ân oán, bất kể hiềm khích lúc trước, người này mạnh mẽ vang dội, mau nói mau ngữ, để cho Giang Nam đối với hắn rất có hảo cảm. Không nghĩ tới đi Thái Huyền Thánh Tông cầu hôn, liền cơ hồ tức chết một vị thái thượng trưởng lão. Huyền Thiên Thánh Tông thái thượng trưởng lão không nhiều lắm, có thể nói là giường cột, thiếu một người đối với Thánh Tông mà nói chính là đả kích vô cùng khổng lồ. Hy vọng Huyền Hạ sư thúc tổ có thể sớm tốt. Giang Nam trong lòng trầm trọng, trong một bí cảnh của Tông Chủ Phong, Huyền Hạ nằm ở trên bệnh giường, sắc mặt hôi bại, hiển thị rõ lão thái, không ngừng ho ra máu, mấy vị đệ tử ở một bên phụng dưỡng. Ta không được, đi gọi trưởng giáo tới đây, ta có lời cùng hắn nói. Sắc mặt Huyền Hạ hiện lên đỏ ửng, phân phó một vị đệ tử nói. Sau một lúc lâu, Tịch Ứng Tình đi vào chỗ bí cảnh này, hiện ra ở trước giường bệnh. Huyền Hạ giãy giụa đứng dậy, phất tay để cho mấy vị đệ tử lui ra, sắc mặt uy nghiêm, trầm giọng nói. Tịch Ứng Tình, ta ngày ấy ở trong đại điện quát hỏi ngươi phải chăng quên ngươi năm đó ở trước mặt ân sư ngươi lập lời thề, hôm nay nếu ta hỏi một câu, ngươi đã quên sao? Ta không có quên, ánh mắt của Tịch Ứng Tình lộ ra một tia thần sắc không muốn, nói khẽ. Sư thúc người dáng sống, đợi trăm năm nữa, người sẽ tận mắt thấy một màn kia, nhìn tận mắt ta hoàn thành tâm nguyện của ân sư. Ta chống không nổi nữa, sống không đến ngày đó rồi. Huyền Hạ cười ha ha, khí huyết khô bại, trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, từ chòm râu trắng bóng chảy tới trên người nói. Ta cùng với sư đệ của Thái Hoàng Hàn Trừ đạo nhân đối bính một trường, ta sợ hư mất chuyện trung thân của ngươi, thu thêm vài phần lực lượng, kết quả hắn không có thu, đem sinh cơ của ta vỡ nát. Ta vốn muốn chống đến ngày đó, hiện tại là không thể nào, ngươi chi bằng cho ta một tin chính xác, trăm năm sau thật có thể chiến thắng Thái Hoàng sao? Sau khi ta chết đi gặp sư huynh, mới tốt nói cho hắn biết máu của hắn không có chảy uổng phí. Tịch Ứng Tình im lặng, lấy ra một vật nhẹ nhẹ đặt ở trên giường bệnh. Huyền Hạ chứng kiến vật này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đột nhiên kinh ngạc hóa thành cuồng hỉ, cười ha ha nói. Tốt tốt, sư huynh không có nhìn lầm ngươi, ta hôm nay rốt cục có thể chết cũng không tiếc rồi. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, vĩnh biệt cõi đời. Tịch Ứng Tình mặt không biểu tình, không nói một lời, đứng im thật lâu, nhẹ nhàng nâng tay nhặt lên vật ở bên cạnh thi thể hắn kia. Đang, thuần dương vô cực trung bao lại tông chủ phong vang lên, một âm thanh cao nhất, Giang Nam cùng Vân Bằng ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mặt, đó là âm luật khi trưởng bối trong thánh tông đi về. Góc truyện audio.com, cõi tiên mới có thể vang lên, Huyền Hạ đi về cõi tiên rồi, cách chương.